Xích Tâm Tuần Thiên, chương 181, nhìn xa thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần cùng Trang Đình đấu pháp, toàn bộ Phong Lâm Thành vực trầm tại u minh cùng hiện thế trong khe hẹp trở thành trang cảnh trên lao không đi một khối xấu xí vết sẹo, để ngang vọng Giang Thành cùng Tam Sơn Thành. Trong lúc đó thành vực ngoại lập có một khối sinh linh bia, vật liệu đá quý trọng, minh có trận văn, bản thân đã luật cũ khí. Bi văn nghe nói là Trang Đế tự tay chỗ nghĩ, chiếu thư tội mình, lại lấy Bạch Cốt Đạo vì quốc thù. Lập này bia, là vì siêu độ vong hồn, cảm thấy an ủi kẻ sống. Nhưng mà chỉ có những thứ kia chân chính có thể thấy u minh người mới hiểu được, này khối sinh linh bia trừ lường gạt dân chúng bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nó tại Phong Lâm Thành vực ngoại gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản siêu độ không được bất luận kẻ nào. Hiện tại Phong Lâm Thành vực đã không thuộc về u minh, lại không còn tại hiện thế. Này cũng ý nghĩa, nơi đây bồi hồi linh hồn, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, vĩnh viễn còn lâu mới có thể luân hồi. Vĩnh viễn, chịu khổ chịu khổ, trừ phi Trang Cao Tiện tự mình tiến vào hai giới kẽ hở, hắn những thứ kia đáng thương quốc dân nhóm, mới có một chút bị siêu độ khả năng. Nhưng mà đã bị u minh chi khi ăn mòn Phong Lâm Thành vực, cơ hồ là Bạch Cốt Tôn Thần nửa sân nhà. Vua của một nước như thế nào có thể bốc lên loại này hiểm. Phong Lâm Thành vực chung yên tĩnh được cơ hồ muốn khiến người nổi điên. Lăng Hà nhớ được đầu tiên nơi này là có âm thanh. Tiếng khóc tiếng la, gào thét thanh âm, kêu đau thanh âm, tiếng chửi rủa, khóc thảm tiếng những thứ kia thanh âm đều rất khổ sở, nghe rất làm cho người khác khó chịu, nhưng dù sao còn có âm thanh. Sau lại theo u minh chi khí từ từ lan tràn, những thứ kia thanh âm từng điểm biến mất đã lâu rồi. Hắn là trơ mắt nhìn trong ngực cái kia gió xoay bím tóc cô bé chết đi đến. Hơi thở cùng nhiệt độ từng điểm rời đi của nàng nho nhỏ thân thể. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực tại phế tích chung nơi nơi phiên đồ ăn bù dược đều không thể ngăn dừng lại nàng rời đi. Khi đó Lăng Hà đột nhiên ý thức được, hắn từ dưới xà nhà cứu ra nàng, hoặc là chẳng qua là làm cho nàng đã gặp phải càng nhiều thống khổ. Đại ca ca, ngươi vì cái gì cứu được không ta nha? Chúng ta vất vả cần cù môn thủ công, nộp thuế má cấp quốc gia cung cấp nuôi dưỡng các ngươi tu hành. Ngươi là siêu phàm tu sĩ. Ngươi vì cái gì không có bảo hộ chúng ta? Chấm, ta rất thống khổ a. Lăng Hà lắc đầu, dùng sức đem những thứ này hình ảnh, những âm thanh này văng đầu óc. Cũng chỉ là làm người ta thống khổ ảo giác biến hóa mà thôi. Nhưng chính là những thống khổ này ảo giác biến hóa tại nhắc nhở hắn còn sống. Càng ngày càng nhiều hoảng hốt thời khắc khiến Lăng Hà rõ ràng, hắn thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều rồi. Tại một chỗ như vậy, người nào đều không cách nào tránh khỏi u minh hơi thở ăn mòn. Nhưng mỗi lần chỉ cần tỉnh táo lại, hắn liền làm chuyện của mình. Hắn tại làm một món rất chuyện đơn giản, chính là an táng hắn có khả năng nhìn thấy toàn bộ thi thể, vì mỗi một người bọn hắn móc mộ điền đất tụng kinh siêu độ. Mọi người tin tưởng, xuống mồ mới có thể vì an. Đại địa là từ bi mẫu thân, ôm nàng toàn bộ mất phương hướng hai từ. Hắn mai táng người đầu tiên chính là cái kia gió xoay bím tóc cô bé. Hắn thậm chí không có thể biết tên của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đức đường ngoài một cái nhỏ nấm mồ, là của nàng nhà mới. Lăng Hà vì nàng tụng niệm thái thượng cứu khổ kinh, siêu độ tại nàng, thái thượng cứu khổ kinh bản thân cũng không có gì cụ thể thuật pháp thần thông, nhưng chắc chắn là tất cả đạo sĩ cũng sẽ tụng niệm siêu độ kinh điển. Về này kinh có một cái lai lịch tương truyền tại thượng cổ thời kỳ, có một cái thợ săn, bởi vì bắn hổ vào thâm sơn, tại cây tùng xuống gặp phải một cái đạo sĩ. Đạo sĩ nói hắn tội nghiệt quấn thân, dương thọ sắp tới, hỏi hắn có tính toán gì không? Thợ săn cầu xin kéo dài thọ, đạo sĩ khiến hắn thể ném xuống cung tên, phía sau không hề. Nữa sát sinh, như vậy tại sau khi hắn chết, đạo sĩ sẽ khiến cho hắn siêu độ. Thợ săn đáp ứng sau rời đi. Này năm mùa đông, thợ săn đột nhiên bị bệnh chết đi, nhưng tay trái còn có một đầu ngón tay, còn có dư ôn. Người nhà vì vậy không có lập tức táng hắn. 3 ngày sau thợ săn quả nhiên sống lại. Theo hắn nói, vừa mới chết lúc hai cái hoàng y sứ giả tay cầm công văn dẫn đường, dẫn hắn đến địa phủ. Có một quan viên cầm lấy đen quyền vừa nói với hắn. Người nghiệp chướng nặng nề, nên xuống địa ngục. Hắn hết sức sợ hãi, chợt nhớ tới vị kia đạo sĩ, liền ở trong lòng cầu nguyện. Lúc này tây bắc chân trời dâng lên tường vân, đạo sĩ ngồi ở một chiếc mây trong xe từ trên trời giáng xuống, treo ở trước điện. Âm phủ bên trong quan viên hướng hắn hành lễ. Đạo sĩ nói, ta có vị đệ tử ở chỗ này, ta là tới siêu độ hắn. Dứt lời cầm một quyển kinh thụ cấp thợ săn, mệnh hắn tụng niệm. Thợ săn đọc xong kinh sau, đạo sĩ liền biến mất rồi. Lúc này có một cái hoàng y sứ giả đem thợ săn dẫn tới hắn cửa nhà, nghe thấy trong nhà một mảnh tiếng khóc, thợ săn liền sống lại. Đây hết thảy giống như một giấc mộng, nhưng thợ săn ngồi tại nơi đó nhớ lại kinh văn, nhưng lại một chữ không lọt mặc tả xuống. Sau này hắn liền ngày ngày giữ giới niệm kinh, cũng tại vài năm sau rời nhà tu hành, từ đó không biết tung tích. Nhưng này quyển kinh văn cũng bị sao chép lưu truyền ra tới, thành vì đạo môn kinh điển. Tên của nó chính là Thái Thượng Cứu Khổ Kinh. Thiên hạ hôm nay, lưu phái phức tạp, người tu hành đang chọn lưu phái lúc đó, đại lo lắng nhiều kia công pháp uy năng, nội tình sâu cạn môn hộ. Nhưng rất nhiều mọi người đã quên, những thứ này lưu phái tông môn, lúc ban đầu tinh thần cùng lý tưởng. Ví dụ như nho môn, bình đẳng không phân biệt mở ra dân trí. Ví dụ như pháp gia, lập quy củ, dây thừng thiên địa. Ví dụ như đạo sĩ, đạo môn không chỉ là tối cổ xưa tu hành tông môn. Nó sớm nhất ra đời, chính là vô số nhân tộc anh dũng chống lại tổng kết con đường tu hành khởi đầu. Như cầu phúc tiêu tan tai họa, siêu độ vong giả các loại sự tình, vốn là đạo sĩ chức trách một trong. Nhưng mà hiện thế, bao nhiêu tu sĩ cao cao tại thượng, bế nghĩa chúng sinh. Tại vĩ lực quy về tự thân trong thế giới, cường giả hằng mạnh, người yếu hằng buồn. Đất dung đem chọn cái phong lâm thành vực hủy được không thành bộ dạng, nhưng ở tất cả bình ổn sau đó, này mảnh đất đai tựa hồ lại lặng lẽ đón nhận phế tích bộ dạng. Lăng Hà từ phế tích chung từng cái tìm ra mọi người thi thể, cũng đưa bọn họ từng cái mai táng. Đầu tiên là Minh Đức trong nội đường tất cả hài tử cùng với bọn họ tiên sinh. Sau đó là Huyền Vũ đường phố Thanh Mộc đại đạo, phi ngựa hạng từng điểm đi về phía trước, lưu lại xuống lần lượt phần mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người đáng thương này mảnh đất đai, không có người cứu người nơi này, không có người vì bọn họ siêu độ. Như vậy Lăng Hà tới làm chuyện này. Đây là một cái đã định trước hạo đại công trình, khả năng cuối cùng cả đời cũng không cách nào hoàn thành. Lại càng không cần phải nói hắn, một đời, đã định trước ngắn ngủi, có lẽ vào ngày mai, có lẽ ngay tại sau một khắc, hắn chỉ có thể hoàn toàn bị u minh chi khí chỗ ăn mòn. Giống như này tòa thành vực bên trong những người khác giống nhau, không có tiếng tăm gì chết đi. Nhưng là tại chết trước khi đi, hắn vẫn muốn làm chuyện này. Tại phía xa Tề Quốc Khương Vọng, cũng không biết tại đã thành tử vực Phong Lâm Thành, còn có một người tại dãy dụa đi về phía trước. Tựa như tại Cửu Giang quận bên trong càng lúc càng trầm mặc ham muốn giết chóc Đỗ Giã Hồ, cũng không biết luôn luôn bị hắn ghét bỏ lười biếng Tiểu Ngũ, bây giờ tại làm như thế nào nỗ lực. Ít nhất vào lúc này, mỗi người đều tại cô độc đi về phía trước. Đều giống nhau nhìn không thấy tới con đường phía trước, nhìn không thấy tới hy vọng. Tất cả cũng giống nhau, chưa từng dừng bước. Bọn họ cũng không biết tại địa phương xa xôi, có người ở xa xa hô ứng. Bọn họ đều cho rằng kia phần hô ứng, chỉ ở trong tim. Đây là một đoạn không gì sánh được khó khăn lộ, đối mỗi người mà nói đều là như thế. Khương Vọng một khắc cũng không có buông lỏng qua. Thần thông nội phủ là phi thường khả quan tiềm lực, nhưng là tiềm lực tại thực hiện lúc trước cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Lúc này hắn đã ngồi lên một chiếc xe ngựa đang hướng Xích Dương quận đi. Trong xe ngựa huyễn hoa sinh diệt kinh cức quan niệm thành hình lại tản đi. Hắn tại nắm chặt thời gian, nhiều lần tập luyện mới được tam môn đạo thuật. Chu thiên tinh đấu trận đồ đặt móng chỗ tốt bây giờ hiển thị rõ, hắn cơ hồ không cần lo lắng đạo nguyên tiêu hao. Đương nhiên, lúc này đi Xích Dương quận cũng là vì nâng cao thực lực. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là lưu truyền tại thế đạo thuật cường thịnh trở lại cũng có ứng đối chi pháp. Ít nhất cho tới bây giờ tổng kết trải qua, hòa hợp kiếm thuật kia đại ba kiếm thức mới là tự mình thuộc về hắn hiện nay mạnh nhất thủ đoạn. Mà trước đó, hắn cần một thanh chân chính thật tốt kiếm. Cách chương.